99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434, chương 1445, bị người coi không được. Nhịp tim, trước đó chưa từng có nhanh. Phòng tắm thời gian cái gương so bên ngoài càng thêm rõ ràng. Đưa nàng mặt đỏ ửng làm nổi bật đến càng ngày càng dễ thấy. Càng nguy hiểm hơn là, trừ cái này mặt đỏ ửng bên ngoài, còn có trên cổ những cái kia dấu vết, cũng làm cho Diệp Du Du cảm giác giống như là làm tặc một dạng. Nàng đây coi là không tính là cưới bên trong vượt quá giới hạn. Không được, nàng đây chính là vượt quá giới hạn a. Diệp Du Du nghĩ tới đây, cả người đều tiết, nhìn qua trong gương bản thân, phảng phất tại nhìn xem một người xa lạ đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Nàng trước kia, không phải như vậy, Diệp Du Du đánh chết cũng không nghĩ đến. Bản thân vậy mà lại vượt quá giới hạn. Vượt quá giới hạn đối tượng vẫn là Lệ Cận Nam. Lần trước rối loạn một đêm, tất cả mọi người không thanh tỉnh là một chuyện. Lần này, Lệ Cận Nam uống say, nàng lại là thanh tỉnh. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ. Đúng là điên. Diệp Du Du có chút bực bội gãi gãi đầu. Mở ra nước, dùng sức vỗ vỗ mặt. Trên mặt nhiệt độ rốt cục chậm lại. Diệp Du Du đem vừa mới mặc quần áo tử tế lại cởi ra. Dùng nước nóng thoa lên trên người những cái kia trên dấu vết. Không biết là ảo giác vẫn là thực. Những cái kia máu bầm tựa hồ có tản ra dấu vết. Thư giãn thoải mái tắm rửa một cái về sau. Mới đi ra khỏi đi. Nguyên lai tưởng rằng, Lệ Cận Nam khẳng định cũng sớm đã đi thôi. Ai biết, vừa đi ra khỏi đi. Đã nhìn thấy Lệ Cận Nam đứng ở bên cửa sổ bên trên. Hai tay chống tại cửa sổ hàng rào. Tay phải kẹp lấy một điếu thuốc lá. Tựa hồ là nghe được động tĩnh. Xoay người qua đến. Nhìn về phía Diệp Du Du. Diệp Du Du tóc ẩm ướt cọc cọc. Trông thấy Lệ Cận Nam khẽ giật mình. Lệ Cận Nam đem điếu thuốc bóp tắt. Nói. Thổi tóc. Sau đó đi ăn điểm tâm. Diệp Du Du có chút sợ run. Nghe nói. Gương mặt lại khó mà át chế nóng lên lên. Xoay người sang chỗ khác. Nói. Người không cần chờ ta. Người trước đi thôi. Ta còn có thật lâu. Bao lâu? Lệ Cận Nam thuận miệng hỏi một chút. Liếc mắt một cái thấy ngay nàng mục tiêu. Thổi cái tóc mà thôi. Cần giúp không? Diệp Du Du lưng cứng đờ. Ngay sau đó lập tức lắc đầu. Không cần. Máy sấy thiết kế là ở bồn rửa tay bên cạnh. Cố định tại tường bên trên. Diệp Du Du đứng ở phía trước gương thổi tóc. Có thể vừa nghĩ tới Lệ Cận Nam tại sau lưng. Cũng cảm giác có chút không thả ra. Lệ Cận Nam cầm di động tại đánh chữ. Phát giác được nàng cứng ngắc. Tự giác đi xa một chút. Ngồi ở bên trên giường. Diệp Du Du thổi xong tóc về sau. Đem chính mình chỉnh sửa một chút. Mới chậm rãi cầm lên bản thân túi sách. Lệ Cận Nam xác định nàng làm xong. Nhìn thoáng qua thời gian. Dường như lẩm bẩm. Nữ nhân đi ra ngoài quả nhiên phiền phức. Tới tới lui lui một giờ đều đi qua. Hơn nữa Diệp Du Du rất rõ ràng là trang điểm. Căn bản còn không có trang điểm. Đây nếu là tăng thêm trang điểm thời gian. Chẳng phải là muốn 2 giờ. Diệp Du Du nghe được Lệ Cận Nam lời này. Không hiểu cảm giác có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nói. Đều gọi ngươi không cần chờ ta. Lệ Cận Nam mắt lé liếc nàng một chút. Sau đó liền rời đi ánh mắt. Đưa tay khoác lên nàng trên vai. Nói. Ta nguyện ý. Diệp Du Du trên vai trầm xuống. Trên mặt càng đỏ. Có chút kháng cự tại loại này thân mật động tác. Một bên thôi táng tay hắn. Vừa nói. Lệ Tổng. Để người khác coi không được. Người khác là ai? Lệ Cận Nam nghiêng đầu nhìn qua. Ánh mắt thâm thúy, đen như mực, Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An, ba chữ này, giống như một cái trọng chùy đồng dạng, đập vào Diệp Du Du cái kia một cái mẫn cảm nhất thần kinh bên trên. Diễu cợt một tiếng, Diệp Du Du cảm giác mình có chút thật đáng buồn, kéo môi nói, hắn mới không có thời gian quản ta đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.